Đan Đại Chí Tôn, chương 750. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan Hoàng cũng vô cùng hy vọng bên cạnh đứa nhỏ này có thể có một nữ hài nhi dịu dàng đến bồi bạn, bởi vì từ khi Khương Phàm sinh ra đến bây giờ, trong quá trình lớn lên, tình thương của phụ thân cực ít, tình thương của phụ mẫu càng hoàn toàn thiếu. Thô cái này không chỉ là đáng thương, càng là một loại tai họa ngầm. Tô Triệt nhìn bóng lưng Khương Phàm rời khỏi, nhẹ giọng tự nói. 15 tuổi, ánh mắt lại như 25 tuổi, rốt cuộc ngươi đã cất giấu bí mật gì? Để cho muội ăn hắn, 3 ngày sau muội sẽ phun hắn ra. Tô Lăng còn đang chấp nhất, đừng lại chọc hắn, hắn không thể nào là chu tước gì đó. Tô Triệt lắc đầu cười khổ, thật uổng cho ngươi nghĩ ra, đây chính là vạn cầm chi tổ, là thần tổ yêu tộc, làm sao có thể lấy hình thái linh văn hiển hiện trên thân thể con người. Tô Lăng đâu chịu từ bỏ. Muội tin tưởng trực giác của mình, không phải chu tước chân chính, nhưng hẳn là có huyết mạch chu tước linh cầm khác. Mau trở về đi thôi, phụ thân chờ một lúc sẽ đi qua đây, chớ chọc người tức giận. Tô Triệt đầy nàng rời khỏi, trên mặt hiện ra nụ cười, đi đến chỗ Hàn Ngạo ở, trong sân Vô Hồi Thánh Chủ. Đại diễn Thánh Chủ lấy dũng khí đến nơi này, để hắn ngoài ý muốn chính là, Vô Hồi Thánh Chủ lại mở miệng trước. Bọn hắn mạo phạm cấm khu. Lẽ ra nên nhận trừng phạt, chỉ cần không phải quá phận, chúng ta đều có thể cân nhắc. Cô có thể nói như vậy, ta rất cảm kích, dựa theo quy củ đại diễn thánh địa, tự tiện xông vào cấm khu, nên phế bỏ kinh mạch, trục xuất thánh địa. Hai người bọn họ không chỉ là xông cấm khu, còn cuốn đi hai thú huyết quý giá, dựa theo quy củ nên xử tử. Nhưng chuyện đặc biệt, bọn hắn lại là đệ tử Vô Hồi, ta sẽ xét xử lý. Đại diễn thánh chủ sau khi nói xong, hơi trầm mặc. Người chọn một người ở lại đại diễn thánh địa, một người khác có thể rời khỏi. Vô Hồi Thánh Chủ đón ánh mắt đại diễn thánh chủ. Người nói ở lại, là mấy tháng, hay là mấy năm? Đại diễn thánh chủ mỉm cười nói. Vĩnh viễn, Vô Hồi Thánh Chủ quả quyết cự tuyệt. Điều đó là không thể nào. Đại diễn thánh chủ nói. Bọn hắn dung hợp huyết khí so với bản thân bọn hắn đều quý giá hơn. Chúng ta có thể thả đi một người đã là rất khoan dung. Vô Hồi Thánh Chủ cười khẽ, như ta đã biết, bọn hắn đúng là bị dẫn dụ đi qua. Mà trước khi trở về, bộ dáng bộ nửa chết nửa sống kia rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Đại diễn Thánh Chủ lắc đầu, trong này dính đến bí mật của chúng ta, chính là bởi vì như thế này, chúng ta mới nguyện ý thả đi một người, hy vọng một người khác giữ bí mật. Người có thể đề nghị cách trừng phạt khác. Nhưng bọn hắn thì không thể ở lại, một người cũng đều không được. Vô Hồi Thánh Chủ nhiều lần cự tuyệt, bất luận là Hàn Ngạo hay là Tiêu Phượng Ngô đều vô cùng quan trọng đối với Vô Hồi Thánh Địa, tuyệt đối không thể bởi vì không hiểu thấu chuyện gì mà bỏ ở nơi này. Đại diễn Thánh Chủ biết nàng sẽ không đồng ý, Vô Hồi Thánh Chủ có gì biện pháp gì để giải quyết tốt. Vô Hồi Thánh Chủ nói, sau khi tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Sơn, Vô Hồi Thánh Địa chúng ta có thể vô điều kiện phối hợp một lần hành động với đại diễn Thánh Địa các ngươi, hành động đoạt được, hoàn toàn giao cho đại diễn Thánh Địa. Bất cứ lúc nào, bất kỳ hành động gì, đại diễn Thánh Chủ chậm rãi gật đầu, điều kiện này coi như không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, sau khi ta đến Tổ Sơn, chỉ nhắc tới tội của Ly Hỏa Thánh Địa, không truy xét trách nhiệm của hai Thánh Địa Hồn Thiên và Linh Kiếp. Còn có thứ ba sao? Ta cũng là chủ nhân thánh địa, ta đã hiểu tự tiện xông vào thánh địa là tội lớn. Cho nên, Tiêu Phượng Ngô ở lại, tuyên bố với bên ngoài là vĩnh viễn, thực tế vào 10 năm sau, tạo cơ hội để hắn quay về Vô Hồi Thánh Địa. Vô Hồi Thánh Chủ nói xong, đại diễn Thánh Chủ lập tức thể hiện sự quái dị. Vô Hồi Thánh Chủ cười nhạt mà nói, ba điều kiện này như thế nào, cho người đủ mặt mũi, cũng có thể để cho chúng ta chấp nhận. Đại diễn thánh chủ cũng cười, hai cái đầu cũng tạm được, chỉ là điều thứ ba này. Ta nuôi không hắn 10 năm, sau đó lại để hắn trở về cho ngươi. Hắn đây là bị phạt, hay là đến ký túc? Vô Hồi Thánh Chủ đột nhiên nói, điều kiện thứ ba này không phải là chuyện mặt mũi sao, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Ha ha, lấy tính cách Tiêu Phượng Ngô nhà các ngươi kia, ta sợ không dùng đến 10 năm là có thể đem chút cơ nghiệp ấy của đại diễn thánh địa chúng ta lấy sạch sẽ mất. Có thể lời này của ngài ta không thích nghe, tính cách Tiêu Phượng Ngô nhà chúng ta thế nào? Hắn thuần phát thiện lương, trọng tình trọng nghĩa, còn ngại ngùng hàm xúc. Nếu như không phải bởi vì chuyện tự tiện xông vào cấm khu thực sự không thể tha thứ, ta còn thực sự không nỡ để hắn lại. Vô hồi thánh chủ nói, chỉ là trong ánh mắt kia là xảo quyệt, lại hoàn toàn không muốn che giấu. Đại diễn thánh chủ phất tay, được rồi, cứ hai cái đầu trước đi. Tuy nhiên ta có một điều kiện, đừng lại truy vấn Hàn Ngạo và Tiêu Phượng Ngô trước đó đã xảy ra chuyện gì. Ngươi cũng phải tự mình nhắc nhở hai người bọn họ, nên bảo thủ bí mật. Lúc đại diễn thánh chủ rời khỏi từ chỗ vô hồi thánh chủ, vừa vặn Tô Triệt cũng đã rời khỏi gian phòng Hàn Ngạo. Bên trong đại hoang ẩn giấu đi bí mật, Tô Triệt đi theo bên cạnh phụ thân, nhẹ giọng nói nhỏ. Bí mật gì? Hàn Ngạo ý rất căng, nhưng mỗi khi ta nhắc đến đại hoang thâm uyên, hắn đều sẽ rất cảnh giác. Đại diễn thánh chủ yên lặng đi một lát, nói khẽ. Ly Hỏa Thánh Địa triệu tập 3.000 cường giả bôn tập. Đại hoang thâm uyên lại suýt chút nữa toàn bộ bị chôn vùi ở nơi đó. Mà lúc đó vô hồi thánh chủ, Ngụy Thiên Thu, Hoắc Thiên Túng đều không có xuất hiện ở đại hoang. Có thể thấy được thực lực tổng hợp của vô hồi thánh địa so với tưởng tượng bên ngoài còn cường đại hơn. Cách chương